đó đúng là cái bóng người. Nhưng y được bao bọc bên trong ánh sao, khiến người khác không thể thấy rõ dung mạo của oai, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra dường như là một vị nam tử. Thác Bạt Nguyên vào lúc đó ngửa đầu nhìn về phía bóng người kia. Lão biết rõ, chủ nhân của linh áp mênh mông vừa rồi chính là vị nam tử trước mặt này. Nhưng rốt cuộc y là người nào? Trong tin tức Thác Bạt Nguyên biết về thế hệ tinh vẫn tồn tại của nhân tộc, lão hầu như không thể tìm ra bất kỳ một người nào có thể sánh với. Mà những thứ không biết, thường thường là thứ đáng sợ nhất. Sắc mặt Thác Bạt Nguyên trở nên ngưng trọng, thân thể của lão lui về phía sau vài bước, cẩn thận nhìn bóng người kia chậm rãi hạ xuống. Ước chừng sau đó tầm 10 hơi thở, bóng người kia rốt cuộc rơi trên mặt đất. Ánh sao bỗng nhiên vụt tắt, mà lúc này Thác Bạt Nguyên nói chung cũng có thể thấy rõ dung mạo người đến. Đó là một vị nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường, trên dưới 30 tuổi, râu ria trên khóe miệng lếch thít, mái tóc dài giống như không được chải chuốt từ lâu, xõa lung tung. Khí tức quanh người y thu vào bên trong, thế cho nên Thác Bạt Nguyên không thể cảm giác được bất cứ linh lực chấn động nào ở trên người của oai. Nếu như không có lần đánh nhau lúc trước, lão thậm chí sẽ cho rằng nam tử này chỉ là dân làng bình thường. Điều này khiến cho Thác Bạt Nguyên càng cẩn thận. Nhưng so với lão cẩn thận, vị nam tử kia lại xem lão như không tồn tại. Sau khi y hạ xuống đất, hoàn toàn chưa từng liếc lão một cái, mà chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt đầu xem xét thương thế của Tô Trường An. Một đường linh lực tràn vào thân thể Tô Trường An, chân mày nam tử hơi nhíu lại, dường như là đang lo lắng tình trạng Tô Trường An lúc này. Mà sau đó, y nhẹ nhàng lấy xuống thanh đao cửu nạn cho tới bây giờ vẫn được Tô Trường An nắm thật chặt. Sau đó cúi đầu đặt thanh đao cửu nạn kia lên tay nhẹ nhàng vuốt. Đã lâu không gặp. Y nói như vậy, thanh tuyến nhu hòa, giống như đang cùng bạn già xa cách từ lâu gặp lại, cùng nhau tâm sự. Mà thanh đao cửu nạn vào lúc đó giống như cảm nhận được, thân đao của nó rung rung một trận, lại càng phát ra từng đợt thanh âm trong trẻo. Ha ha! Khóe miệng nam tử vẽ ra một ý cười, giống như đang làm trường đao trên tay yên lòng. Sau khi làm xong những thứ này, nam tử lúc này mới nhớ tới còn có Thác Bạt Nguyên ở bên cạnh. Nhìn oai y rốt cuộc đứng lên, quay đầu đối mặt với Thác Bạt Nguyên, khóe miệng lại mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Rốt cuộc ngươi là người nào? Thác Bạt Nguyên nói, ngữ khí hiển nhiên mang theo cực lớn tức giận. Hả? Nam tử kia nghe vậy, bỗng nhiên thu lại nụ cười trên mặt. Một cỗ đao ý mênh mông từ trong cơ thể y tuôn ra. Lúc đó, biển mây cuồn cuộn, ánh sao phai mờ, núi sông đều yên tĩnh, bách thú ẩn núp. Ta tên là Mạc Thính Vũ. Nam tử kia nói như vậy. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, năm đao, Mạc Thính Vũ. Trong đầu Thác Bạt Nguyên nỗ lực hồi tưởng cái tên này, lão cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thể đoán được rốt cuộc là người nào. Năm đao. Nhưng vào lúc này, người nam nhân kia lại duỗi tay mình ra, năm ngón tay của y mở ra, nói như vậy. Thanh tuyến lạnh lùng, giống như băng cứng trên đỉnh Thiên Sơn, muôn đời không thay đổi. Hả? Thác Bạt Nguyên sững sờ, hiển nhiên cũng không hiểu ý trong lời nói của người nam nhân này. Đao thứ nhất, vì Bắc Thông Huyền. Nhưng nam tử cũng không giải thích ý nghĩa cho lão. Y nói xong, đao cửu nạn trên tay ngay lập tức vẽ ra một cái đường vòng cung trên không trung, theo sau là một đường phong mang nhanh đến hầu như khiến người khác không thể nhìn rõ. Phong mang kia lướt tới quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, thế cho nên chờ phong mang kia hiện lên, Thác Bạt Nguyên mới phục hồi tinh thần lại. Lão khiếp sợ vì sao đao của Mạc Thính Vũ lại nhanh đến tình trạng như vậy, cũng nghi hoặc một đao này của y đến tột cùng là gì. Nhưng bất kể là trên mặt khiếp sợ hay là nghi hoặc trong lòng, trong một khắc đều bị lão thu vào. Cánh tay trái của lão vào lúc đó bỗng nhiên rơi xuống, một đường máu đỏ hiện lên. Thác Bạt Nguyên có chút đần độn quay đầu, dường như vẫn chưa từ trong dị biến như vậy phục hồi tinh thần lại. Mà lúc lão nhìn thấy tình cảnh cánh tay trái của mình, trên mặt của lão rốt cuộc vào lúc đó nổi đầy vẻ sợ hãi. Ngươi, Thanh Tuyến lão run rẩy, đang muốn nói chút gì đó, nhưng vào lúc đó, thanh âm Mạc Thính Vũ lại vang lên lần nữa. Đao thứ hai, vì Từ Nhượng. Nói xong lại là một đường phong mang, thẳng tắp xẹt qua chỗ cánh tay phải Thác Bạt Nguyên. Cũng giống như vừa rồi, cánh tay phải của Thác Bạt Nguyên vào lúc đó cũng bị chém đứt, máu tươi cực nóng phun ra. A, Thác Bạt Nguyên bị chém rụng hai tay, sắc mặt đại biến, trên trán lại càng nổi lên chi chít mồ hôi. Lão chính là Tinh Vẫn, là nhóm người cường đại nhất trên đời này. Nhưng người nam tử trước mặt lại bỡn cợt lão giống như trêu đùa đứa trẻ. Lão thậm chí còn chưa kịp từ kinh ngạc vì nam tử bỗng xuất hiện mà phục hồi tinh thần lại. Hai cánh tay của mình đã bị nam tử này chặt đứt. Thác Bạt Nguyên chưa từng gặp phải người đáng sợ như vậy. Lão cảm thấy sợ hãi, một cỗ sợ hãi thật sâu. Ngăn hắn lại cho ta. Trong lòng lão lập tức đại loạn, lớn tiếng quát tháo quân man sau lưng, đâu còn có nửa điểm uy nghiêm của man vương. Đại quân sau lưng lão vào lúc này cũng từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng không biết là ai hô to một tiếng, bảo hộ man vương. Quân man sau lưng lão theo bản năng liền muốn liều chết xông lên. Thế nhưng đúng lúc này, Mạc Thính Vũ bước về phía trước một bước. Bọn ngươi muốn chôn cùng lão sao? Y nói như vậy, Thanh Tuyến lạnh lùng, khóe miệng lại chứa đựng ý cười nghiền ngẫm. Đám quân man vào lúc đó sững sờ. Bọn chúng hiển nhiên không phải người ngu, có thể đánh Thác Bạt Nguyên người trong lòng bọn chúng luôn cho là thần không có sức đánh lại. Thực lực của người nam nhân này đã kinh khủng đến mức độ nào? Trong lúc nhất thời, đám sĩ tốt nhìn nhau một cái. Bước chân xung phong liều chết theo đó cũng ngừng lại. Hiển nhiên đã có do dự. Đao thứ ba, vì đao khách Giang Đông. Mạc Thính Vũ còn nói thêm. Thanh Tuyến thong dong mà lại lạnh như băng, nhưng rơi vào trong tai Thác Bạt Nguyên lại phảng phất giống như tu la đến đòi mạng, giống vô thường co hồi nhiếp tâm hồn con người. Lão không có thời gian đi răn dạy hoặc chỉ trích quân man dưới tay lão sợ địch không dám tiến lên. Trong tích tắc thanh âm của Mạc Thính Vũ vang lên, đầu óc lão liền chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu: chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Vị man vương đại nhân không ai bì nổi này. Lúc đó nhanh chóng xoay người, linh lực trong cơ thể tuôn ra muốn chạy về phía phương xa. Nhưng dù sao lão đã không còn hai tay, bởi vậy tư thế chạy trốn của lão trông có vẻ cực kỳ buồn cười, đương nhiên cũng có chút đáng thương. Mà vào lúc này lại một đường phong mang hiện lên. Thân thể Thác Bạt Nguyên vừa mới chạy ra vài bước, liền giống như bị người đẩy một phát, bị một cái tư thế ngã gục cực kỳ khó coi, bổ nhào vào trên mặt đất. Chân trái của lão, từ chỗ đầu gối, bỗng nhiên bị vũ khí sắc bén nào đó cắt xuống tận gốc. Máu tươi hiển nhiên không ngừng tràn ra, mang theo một tia huyết dịch màu vàng rất nhanh thấm đẫm mặt đất dưới người lão. Lúc này Thác Bạt Nguyên cách quân lính của lão thực ra cũng chỉ trăm trượng. Lão cầu cứu sự trợ giúp của bọn chúng, nhưng đám quân man hiển nhiên đã bị Mạc Thính Vũ dọa cho vỡ mật gần chết. Bọn chúng vào lúc đó lại thối lui ra phía sau mấy bước, dường như sợ bị Mạc Thính Vũ giận chó đánh mèo. Vẻ sợ hãi trên mặt Thác Bạt Nguyên dần dần bị tuyệt vọng bao bọc. Lão dù sao cũng không ngờ đến, Tây Lương vốn là công sức lớn lao, thành tựu to lớn mà lão giành được, lúc này lại trở thành chỗ chôn thây lão. Lão không cam lòng, nhưng lực lượng Mạc Thính Vũ thể hiện ra lại làm cho lão không thể sinh ra một chút ý định phản kháng. Đao thứ tư, vì đồ nhi của ta, Tô Trường An. Mạc Thính Vũ chậm rãi đi tới trước người Thác Bạt Nguyên, thanh âm của y lạnh lùng kèm theo một đường phong mang lạnh lẽo, cắt lấy một chân cuối cùng của Thác Bạt Nguyên. A, Thác Bạt Nguyên vào lúc đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Lại không phải bởi vì đau đớn trên thân thể, mà là sợ hãi trong đáy lòng của lão đối với cái chết sắp đến. Lão không muốn chết, lão thật vất vả mang theo bộ tộc của mình, từ một cái bộ lạc tầm thường ngồi lên ghế thủ lĩnh chín đại thị tộc, thậm chí lão còn phản nghịch vương đình, ngồi lên vị trí man vương mà chính tổ tiên của lão cũng chưa từng nghĩ đến. Lão đã là nhóm người cuối cùng trên đời này cầm giữ quyền thế như vậy. Lão vẫn chưa tiêu xài thỏa thích quyền lợi, lại sẽ phải chết. Lão sao có thể cam tâm? Vì vậy, lão đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng quanh thân, trở mình với vẻ mặt hoảng sợ khẩn cầu Mạc Thính Vũ, van xin ngươi, buông tha ta có thể mang theo quân đội của ta rời khỏi Tây Lương, từ nay về sau không bao giờ bước vào Tây Lương nửa bước. Mạc Thính Vũ giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Thác Bạt Nguyên, thần sắc y lạnh lùng lại vung đao trong tay lên lần nữa, làm bộ muốn chém xuống. Điều này khiến cho Thác Bạt Nguyên cảm thấy một trận hoảng sợ, lão cũng bất chấp thứ gọi là uy nghiêm của Man Vương, mang theo nức nở lại khẩn cầu một lần nữa, chỉ cần ngươi thả ta, man tộc chúng ta có thể cúi đầu xưng ngươi là thần, từ nay về sau, ngươi chính là Man Vương. Đao của Mạc Thính Vũ ngừng lại, dường như bị lời hứa của Thác Bạt Nguyên dẫn đến dao động. Ngươi thực sự cho rằng, ngươi là vua của man tộc sao? Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Mạc Thính Vũ nhìn về Thác Bạt Nguyên dưới chân mình, nói như vậy. Đương nhiên, ta được thánh tử tự mình sắc phong Man Vương, sao lại già? Thác Bạt Nguyên giống như người chết chìm nắm được cây cỏ cứu mạng, lão vội vàng giải thích. Trên mặt lại hiện ra một tia nịnh nọt ton hót. Ta cũng không phải là nhân tộc. Lời nói lúc này của Mạc Thính Vũ dường như cũng không thể theo câu chuyện lúc nãy mà đoán ra được. Chuẩn xác mà nói, ta là đời sau của hai tộc nhân Man. Thác Bạt Nguyên nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó một giây trên mặt lão liền hiện ra một vẻ vui mừng đậm đặc. Như vậy quá tốt, ngươi làm vua của Man tộc, lại dẫn đại quân bắt đầu đông tiến. Ngược lại hai tộc nhân Man là vật mà ngươi nắm giữ. Dưới suy nghĩ của lão, lời ấy của Mạc Thính Vũ vẫn mang theo ham muốn, mà lão chỉ cần nắm lấy cái ham muốn này liền có thể tìm được một con đường sống. Vì vậy, nhưng sắc mặt Mạc Thính Vũ lại vô cùng lạnh lùng như cũ, đao trên tay y vừa mới hạ xuống lại được y vung lên một lần nữa. Một đao cuối cùng này, không phải là vì dân chúng Tây Lương, mà là vì bá tánh ba tộc nhân Mãn Yêu. Nói xong, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thác Bạt Nguyên, đao của y thẳng rơi vào trên cổ Thác Bạt Nguyên. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, thiếu nữ cùng đao khách đầu lâu. Thác Bạt Nguyên vũ giống như bóng da tan hoang từ trên gáy lão lăn xuống. Đầu lâu kia cuồn cuộn một hồi trên mặt đất, rốt cuộc thẳng tắp dừng lại trước người những quân Man kia. Đám quân Man yên lặng lại. Một vị tinh vẫn được bọn chúng tôn kính như thần linh, ngay lúc này bị nam tử từ trên trời giáng xuống giống như cắt cỏ mây, lấy đi tính mạng. Một cỗ lạnh lẽo nổi lên trong lòng những quân Man này. Bọn chúng mặc dù có tới chục vạn người, nhưng không ai dám ở trước mặt nam tử này làm ra bất kỳ hành động nào. Mạc Thính Vũ vẫy vẫy đao cửu nạn trong tay, vung ra vết máu phía trên. Mà nữ tử áo xanh ở phương xa nhướng mày, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước người Mạc Thính Vũ. Nàng thần sắc lạnh lùng nhìn Mạc Thính Vũ, nói, ngươi không nên trở về, lão cũng không đáng chết. Mạc Thính Vũ dường như đã dễ dàng biết được sự tồn tại của nữ tử này từ lâu, trên mặt y cũng không vì một vị nữ tử này xuất hiện mà lộ ra nửa phần kinh ngạc. Không, lão đáng chết. Y đáp lại như vậy, thanh tuyến cũng lạnh lùng. Nhưng khác nhau là, không nên chết, trong miệng nữ tử, chỉ chính là mệnh lệnh. Thác Bạt Nguyên Vũ là tinh vẫn, tính mệnh tinh vẫn do trời, khi nào sinh, khi nào diệt đều đã được định trước. Nàng không nhận được sắc lệnh của tinh thần các, vì vậy, lúc này Thác Bạt Nguyên Vũ cũng không đáng chết. Nhưng Mạc Thính Vũ lại giết chết lão, giống như y cứu Ngô Đồng ở đất tuyết mấy năm trước. Trên người nam nhân phảng phất có được lực lượng nào đó người thường không hiểu. Cũng không thể nhìn thấy được, lực lượng kia đã vượt qua nhân quả, vượt qua luân hồi. Lực lượng kia có thể chống lại trời, thay đổi cả số mệnh, có thể xoán sinh nghịch tử. Thiên đạo luân hồi, vạn vật đều do số mệnh. Thanh Loan lắc đầu nói, thanh tuyến lạnh lùng như trước. Thiên đạo bất chính, không cần cũng được. Mạc Thính Vũ đã cắt đứt lời nói của Thanh Loan, y vào lúc đó vừa quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Lạnh lẽo trên mặt thối lui, y chợt hỏi, ta nên xưng hô ngươi một tiếng chị vợ, hoặc là... Khóe miệng của y vào lúc đó bỗng nhiên vẽ ra một ý cười, khóe mắt lại hữu ý vô ý liếc nhìn Tô Trường An vẫn đang hôn mê bên cạnh, thần sắc trên mặt lại càng hiện ra một vẻ chế nhạo. Thanh Loan không nói gì, sau một lúc im lặng mới bình thản nói, ta đã làm thái thượng, việc trên đời này sớm đã không liên quan đến ta. Tên chẳng qua là một cái danh hiệu, nếu như ngươi sẵn lòng, xưng hô ta như thế nào cũng được. Việc trên đời không liên quan đến ngươi, vậy ngươi rõ ràng là đến đây để đưa tiễn người, vì sao vẫn lưu lại ở chỗ này? Mạc Thính Vũ nói, ý cười trên khóe miệng càng đậm đặc. Thanh Loan lại rơi vào trầm mặc lần nữa, một lúc lâu sau, nàng mới nói, mang hắn đi đi, ngươi từ bên trong tinh hải chạy ra, đã là phạm vào điều kiêng kỵ, hôm nay lại giết người không nên giết, tinh thần các sẽ không bỏ qua ngươi. Đây vốn là ý tốt khuyên nhủ, thậm chí vì nó Thanh Loan cũng có thể phải nhận lấy một chút xử phạt của tinh thần các. Nhưng Mạc Thính Vũ vào lúc này lại lắc đầu, thân thể của y xoay chuyển, sắc mặt lạnh như băng một lần nữa, y nhìn về chân trời phía tây, nhăn mày lại, giống như có thứ gì đó đang gào thét đến đây. Ta không thể đi, bọn chúng tới. Y nói như vậy, đao ý vừa mới thu lại vào thời khắc này lại tuôn ra lần nữa. Thanh Loan sững sờ, sau đó nàng khẽ giật mình giống như có cùng cảm nhận với Mạc Thính Vũ, cùng nhìn về một cái phương hướng, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Tựa như vì đáp lại vẻ ngưng trọng trong lòng hai người. Trong bầu trời đêm phương xa bỗng nhiên biển mây bắt đầu cuồn cuộn, từng đợt gió lạnh gào thét tới. Trận gió này cực kỳ lạnh lẽo, khiến đám man quân đứng ở phía xa không thể không vội vàng khởi động linh lực ngăn cản nó. Nhưng ngay sau đó biển mây bắt đầu tụ tập, một cỗ linh áp mênh mông đến từ bầu trời, thẳng tắp bao phủ phạm vi trăm dặm. Một chút lính man tu vi thấp kém dưới cỗ linh áp này ói máu mà chết. Sắc mặt Mạc Thính Vũ trở nên lạnh lẽo, y ngửa đầu nhìn về phía chân trời, tóc mai hai bên ở trong gió đêm thổi tung lên, quần áo vào lúc đó cũng bị lay động, bay phất phới trên cả vùng đất Tây Lương yên tĩnh. Cuối cùng, biển mây cuồn cuộn dần dần hóa thành một cái mặt người, nhưng rốt cuộc cũng không thể thấy rõ dung mạo. Mạc Thính Vũ, miệng của mặt người nọ chậm rãi mở ra, một giọng nói lại giống như mấy cái thanh âm giao hội cùng một chỗ đồng thời vang lên. Thanh âm lớn như sét đánh, mang theo một cổ uy nghiêm bẩm sinh. Không thể nghĩ ra ngươi lại có thể từ bên trong tinh hải trốn thoát. Ngươi chính là thánh tử Cửu Anh. Thanh âm Mạc Thính Vũ lạnh lùng trở lại, hào quang trong con ngươi bỗng nhiên trở nên sáng ngời, mà đao ý quanh thân vào lúc đó cũng bắt đầu cuồng bạo, từng tiếng đao minh như có như không vang vọng. Lời vừa nói ra, sắc mặt những quân man đau khổ dãy rủa dưới uy áp cực lớn của mặt người nhao nhao đại biến. Bọn chúng quỳ xuống, ngoảnh mặt về phía mặt người la lên, khẩn cầu nó thu hồn linh áp. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Thiên Lam nhất mạch bọn ngươi cho dù đi tới tinh hải, cũng không thích rảnh rỗi sao? Mặt người nọ nói, làm như không thấy đối với tiếng kêu rên các tín đồ của nó. Năm ấy chính là bọn ngươi gieo thần huyết vào trong người ta. Mạc Thính Vũ nói như vậy, đao trong tay y càng sáng chói. Ngươi hoàn mỹ như vậy, đương nhiên là người duy nhất đủ tư cách làm chủ ký sinh của chân thần. Nhưng nói cho cùng, chúng ta và ngươi đều nằm trong sự tính toán của sư thúc nhà ngươi. Mặt người nọ đáp lại nói, thanh tuyến bình thản, mang theo một cổ thong long cực kỳ chắc chắn. Mạc Thính Vũ nghe vậy im lặng một hồi, y nói chung cũng đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Không thể nói rõ phẫn nộ, nhưng rốt cuộc có chút uất ức. Thế nào ngươi muốn đánh nhau với ta? Cho đến lúc này, mặt người nọ mới chú ý tới ánh đao sáng lên trong tay Mạc Thính Vũ. Lông mày nó nhíu lại, có chút trêu tức mà hỏi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, nếu thực sự muốn giết ta. Hãy cứ để cho sư thúc tổ ngọc hành của người từ tinh hải trở về rồi nói sau. Mặt người nọ nói. Nhìn như khuyên nhủ, thực sự tràn đầy khiêu khích, nhưng không thể phủ nhận, lời nói của nó là sự thật. Mạc Thính Vũ rất rõ ràng mình cũng không phải là đối thủ của mặt người kia. Đám Thiên Lam viện các ngươi có tính toán của riêng mình, chúng ta cũng có kế hoạch của chúng ta. Ta không muốn phức tạp, ngày hôm nay ngươi giết sứ đồ của ta không truy cứu. Người ngươi muốn cứu cũng có thể mang đi, chúng ta từ nay nước giếng không phạm nước sông. Mặt người nọ nói như vậy, hiển nhiên là đang kiêng kỵ mấy thứ gì đó, mặc dù trong lời nói mang theo kiêu ngạo của cấp trên, nhưng trong đó vẫn có ý thỏa hiệp. Mạc Thính Vũ nghe vậy im lặng một hồi. Nếu nói nước giếng không phạm nước sông đương nhiên là nói bừa. Thế giới này chỉ lớn như vậy, mà tính toán của hai bên ở ngoài sáng đều ngầm chỉ về cùng một chỗ, đánh nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lời ấy, chẳng qua là lời nói qua loa trong lúc nhất thời thế thôi. Thế nhưng lại giống như Thánh tử Cửu Anh cần có thời gian bày bố mưu đồ của nó, Mạc Thính Vũ từ Tinh Hải đến đây, hiển nhiên y cũng muốn làm chuyện của riêng mình. Do đó, cuối cùng, Mạc Thính Vũ cau mày khẽ gật đầu, trầm giọng nói, được. Lời vừa nói ra, gió mạnh đầy trời tản đi, linh áp mênh mông cũng theo đó tiêu tán, ánh sao lại một lần nữa chiếu xuống vùng đất. Các ngươi lui về quan Vĩnh Ninh, 3 ngày sau, tự có Man Vương tân nhiệm đến đây thay thế. Mặt người nọ sau khi nói ra một lời nói cuối cùng, đã tiêu tán không thấy. Vùng đất Tây Lương lại trở về yên lặng lần nữa. So sánh với cảnh tượng như tận thế lúc trước, yên bình hiện tại trái lại nhìn như có chút không chân thật. Nhưng sau khi cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ hung hãn của thánh tử kia, trong lòng những quân Man sao có thể dám sinh ra nửa phần ý định ngỗ ngược. Dưới sự dẫn dắt của những tướng Man, chán nản lui về, theo như lời phát ra trong miệng mặt người nọ, lao về phía quan Vinh Ninh. Chờ quân Man giống như thủy triều lui ra, trên chiến trường lớn ngoài trừ người chết đầy đất liền chỉ còn lại 3 người Tô Trường An hôn mê chưa tỉnh, cùng với Mạc Thính Vũ và Thanh Loan. Ngươi mang hắn tới thành Tây Giang đi, chỗ đó có người đơn độc tiếp nhận. Vào lúc đó Mạc Thính Vũ trầm giọng nói. Thanh Loan sững sờ, nàng có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không cùng hắn trở về. Hắn cần phải tự đi con đường của mình. Mạc Thính Vũ lắc đầu, mà con đường của ta, ta cũng phải tự mình đi. Thanh Loan nghe vậy im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Mạc Thính Vũ lại ngẩng đầu nhìn phương Tây một lần nữa, y nhìn về phía xa xăm đó, hai đầu lông mày như có ngàn vạn vẻ u sầu. Thần mộ, Tây Đẩu. Thanh Loan lại sững sờ, nhưng sau đó khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy thân thể Tô Trường An rồi lóe lên ánh sáng xanh, thân ảnh đã bay ra ngoài ngàn dặm. Chờ bóng hình Thanh Loan đi xa, Mạc Thính Vũ vào lúc đó ngẩng đầu, y nhìn về phía chân trời, nhẹ nói, xuất hiện đi, bọn họ cũng đã rời đi. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Một bóng người màu xanh nhỏ nhắn xinh xắn đã rơi xuống bên cạnh oai, đó là một vị thiếu nữ nhìn bộ dáng chỉ 11-12 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, rất là đáng yêu. Cảm ơn người, Mạc Thính Vũ ra ra. Nàng nở nụ cười về phía Mạc Thính Vũ, khóe mắt ngoặt đã thành hình trăng lưỡi liềm, trong miệng nói như vậy. Mạc Thính Vũ nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một cái, nói, có thể không gọi ta là ra ra được không? Ta mới chỉ ngoài 30, nhưng người chính là gia gia của ta. Thiếu nữ chớp động đôi mắt to đen láy của mình, giống như là có chút tủi thân nói. Mạc Thính Vũ nhất thời không thể phản bác. Vì sao ngươi không muốn gặp bọn họ? Bọn họ đúng là... Y nhanh chóng chuyển đề tài, nói. Ta không thích bọn họ. Nữ hài nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt nàng lạnh lùng nói như vậy. Dường như cũng nhìn ra thiếu nữ không muốn nói quá nhiều về bọn họ, Mạc Thính Vũ vào lúc đó cũng thu hồi thanh âm, y có chút cưng chiều sờ lên đầu cô gái kia, khóe mắt bắt đầu híp lại. Yên tâm, ta đã trở về, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn tiểu tử kia thật tốt. Dám trêu Tô đại tiểu thư của chúng ta mất hứng, chờ lúc nhàn rỗi, ta giúp ngươi cắt ngang chân chó của hắn. Lời này của Mạc Thính Vũ, đương nhiên nói như vậy để an ủi. Không phải là sự thực, nhưng đối với thiếu nữ lại đặc biệt thoải mái. Nàng nhoẻn miệng cười, hiển nhiên tâm tình đã tốt lên rất nhiều. Đi thôi. Mạc Thính Vũ thấy thế, cũng cười cười, y vác đao lên trên lưng mình. Trong con ngươi bỗng nhiên tràn ngập một đường hàn quang lạnh lùng. Chúng ta trước tiên bắt Khai Dương tổ ra ra ngươi khai đao, là thời điểm khiến các trưởng bối chấp mê bất ngộ hồi tỉnh. Ừ. Thiếu nữ trùng trùng điệp điệp gật đầu, thân ảnh của hai người liền vào lúc đó khẽ động, nhao nhao hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Đúng rồi, Thính Vũ ra ra, người kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của người và Ngô Đồng bà đi. Ai, người sao có thể gõ đầu người ta? Nữ hài bất mãn lầu bầu nói. Ngô Đồng cũng không phải là bà. Mạc Thính Vũ cực kỳ nghiêm túc khuyên răn. Thính Vũ ra ra, mặt của ngươi đỏ lên, ha ha ha. Kèm theo tiếng cười duyên của thiếu nữ, thân ảnh hai người càng ngày càng xa, rốt cuộc biến mất hoàn toàn trong bóng đêm. Hết quyển vi cảm ơn sự đóng góp của các dịch giả rất nhiều. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 01, lời nói của Trúc Âm. Tô Trường An đang bun ba, bước đi trong bóng tối vô tận. Hắn không rõ lắm mình đã chết hay chưa, nhưng từ khi tỉnh lại, hắn thấy mình luôn ở trong bóng tối, không có lấy một tia ánh sáng. Hắn ở trong bóng tối ấy, suy nghĩ, di chuyển, nhưng đi mãi mà không ra khỏi được bóng tối vô tận. Hắn bắt đầu chạy. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, vậy sẽ ném được bóng tối cô độc đó lại sau lưng. Nhưng cuối cùng, hắn mới hiểu được, dù hắn có chạy tới mức nào, cũng không thể thoát khỏi được nơi này. Cho nên, hắn thấy sợ. Hắn nghĩ thà chết đi còn hơn phải sống trong sự yên lặng cô độc vô tận này. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, cũng có lẽ mới chỉ qua một cái chớp mắt. Khái niệm thời gian dần dần trở nên mơ hồ. Tô Trường An vẫn tiếp tục chạy, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu bị sự sợ hãi và cô độc chiếm lĩnh. Ngay khi hắn sắp sửa đầu hàng, một giọng nói vang lên. Sợ không? Giọng nói kia vọng tới từ khắp xung quanh bốn phương tám hướng, vô cùng uy nghiêm, như là một vị chúa tể. Ngươi là ai? Tô Trường An dừng chân, nhìn quanh, vừa sợ vừa phẫn nộ. Giọng nói kia trả lời. Bóng tối xung quanh tan biến, thế giới chuyển sang một màu trắng xóa. Từ xa có một bóng người đang đi tới. Tô Trường An đã ở trong bóng tối quá lâu, không kịp thích ứng với ánh sáng, theo bản năng đưa tay lên che mắt. Một lúc sau mới bỏ tay ra được, nhìn bóng người kia. Đó là một nam tử, mặc trường bào màu vàng, đôi mắt một con sáng như ban ngày, một con tối như đêm sâu. Y từ từ đi tới, mỗi cử động của y giống như dẫn dắt một quy tắc nào đó của trời đất, khiến xung quanh như vọng lên những âm thanh cúng bái hướng về phía Oai Trúc Âm. Tô Trường An sững sờ, trợn trừng mắt. Đương nhiên hắn nhớ được, Trúc Âm là ai? Đó là chân thần từng ẩn giấu trong cơ thể hắn. Tuy y đã thay đổi dung mạo, không còn là thân rắn mặt người, nhưng từ khí tức ở quanh người y, Tô Trường An chỉ liếc qua một cái là xác định được thân phận của ai. Sao ngươi lại ở đây? Đây là nơi nào? Ngươi không phải là... Không phải là đã... Tô Trường An lùi ra sau, bắt đầu run rẩy. Chân thần này đã luôn áp chế Tô Trường An. Hắn những tưởng hắn đã thành công giết chết y ở thiên đạo các, không ngờ bây giờ y lại hiện ra ngay trước mặt hắn. Ta không phải là đã bị ngươi giết chết, đúng không? Trúc Âm cười, thong dong nhìn Tô Trường An, ánh mắt đầy coi thường của người cấp cao nhìn người cấp thấp. Tô Trường An im lặng, đúng là hắn đang nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng đã nhận ra mình đã nghĩ sai. Huống chi lúc đó ở thiên đạo các, hắn cũng đâu phải là đối thủ của Trúc Âm. Đến khi hắn hôn mê tỉnh lại, thần huyết của chân thần đã không còn nhìn thấy. Trong cơ thể của hắn lại có thêm một tia thần tính, làm hắn nghĩ là hắn đã thành công. Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ đó quả thực buồn cười. Có lẽ tất cả những chuyện đó đều đã nằm trong tính toán của Trúc Âm. Còn hắn là người trong cuộc nhưng lại chẳng biết gì cả. Nơi này là thần mộ. Trúc Âm mặc kệ Tô Trường An. Hoặc có thể nói nơi này là thần mộ mà ta mô phỏng ra cho ngươi. Hả? Tô Trường An sững sờ, hiển nhiên không hiểu được ý của Trúc Âm. Theo ngươi nghĩ ngươi đã ở nơi này bao lâu? Trúc Âm tiếp tục hỏi. Tô Trường An lại ngớ ra, ở đây không có trời chăng? Khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ. Hắn đâu còn biết là mình đã ở đây bao lâu, đành dựa vào cảm giác của mình, đáp đại, một năm. Trúc Âm cười, y nói, nụ cười không còn, nét mặt lại trở lại lạnh lùng. Một ngày, Tô Trường An cả kinh, rõ ràng là không tin nổi. Hắn đã ở đây lâu lắm rồi mà, thế mà Trúc Âm lại bảo thời gian tra tấn dài dằng dặc ấy lại mới chỉ có một ngày. Thời gian ở bên trong thần mộ không giống với thế giới bên ngoài. Chúng ta đã bị tra tấn ở đây đã hơn nghìn năm vạn năm. Trúc Âm nói. Tô Trường An im lặng. Hắn ở đây mới có một ngày đã khó chịu thế này. Nghìn năm vạn năm, vậy sẽ trở thành như thế nào? Tô Trường An không làm sao tưởng tượng ra được. Tại sao các ngươi lại bị nhốt vào thần mộ? Tại sao các ngươi muốn báo thù vào con người? Tô Trường An hỏi. Hắn đã gặp rất nhiều thần, nhưng lần nào cũng chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tin vào đao kiếm. Lúc này Trúc Âm bỗng nhiên xuất hiện, tuy chắc chắn là có âm mưu, nhưng mà có cơ hội để đối thoại. Tô Trường An cũng không ngại nhân cơ hội này giải quyết hết những thắc mắc chôn giấu trong lòng lâu nay. Ngươi có biết nơi này cũng đã từng là thế giới, và nhìn ra sao không? Trúc Âm nhìn Tô Trường An, đương nhiên y nhìn ra mục đích của Tô Trường An, nhưng có vẻ y cũng thích ở trong này giảng giải ân oán dây dưa với hắn. Đã từng là thế giới. Tô Trường An sững sờ. Cái thế giới này đã từng bị thần thống trị. Trúc Âm lơ đễnh nói, đôi mắt dần thẫm đi, như chìm vào ký ức xa xôi. Nhân yêu man ba tộc hỗn hợp, không ai đánh ai, cũng không có ai thù hận ai giống như bây giờ. Đương nhiên càng không có cái gọi là tu hành. Bạch thần ở trên thiên cung quản lý sinh linh, hắc thần ở trong phong đô, quản lý vong hồn. Khi đó thiên đạo thay đổi liên tục, luân hồi tự động, vạn vật sinh trưởng. Mặc dù không thể nói mỗi người đều cơm áo không lo, nhưng rất ít khi có kiếp nạn. Cho đến một ngày, đôi mắt Trúc Âm lấp lóe, như có cái gì đó muốn nhảy ra. Một ngày thế nào? Cho đến một ngày, từ bên ngoài có một đống sinh linh cường đại đến đây. Họ cũng được thiên đạo chấp nhận, có thể triệu tập sức mạnh của trời đất. Họ cũng tự xưng là thần, tự xưng là chủ nhân của cái thế giới này. Nhưng bọn họ rất tà ác, để có được sức mạnh, họ không bận tâm thôn phệ máu thịt ngàn vạn sinh linh. Chúng ta gọi họ là tà thần, phát sinh đại chiến với họ. Ban đầu, chúng ta không ngừng bị thua, để thay đổi thế cục. Chúng ta ban bố pháp môn tu luyện rộng rãi, để giúp sinh linh có được sức mạnh cường đại, để họ có thể và kề vai chiến đấu với chúng ta. Nhờ có thêm không biết bao nhiêu sinh linh tham gia vào trận chiến, sau khi phải trả một cái giá cực đắt, cuối cùng chúng ta cũng đánh đuổi được tà thần, phong ấn chúng vào nơi tận và của cực Tây thế giới, cũng chính là cái mà các ngươi gọi là thần mộ. Trận chiến ấy, thần tộc tổn thất hầu như không còn, sinh linh cũng lâm vào vô và chật vật. Để cảm ơn các sinh linh, chúng ta không hề thu hồi lại pháp môn tu luyện đã ban ra, mà cho phép họ được lưu truyền từ đời này sang đời này, thậm chí còn muốn chọn lựa ra những người tu luyện xuất sắc, để thay thế chúng ta thống trị cái thế giới này. Nhưng rồi, con người đã dần dần để lộ ra giá tâm của mình. Tô Trường An im lặng. Hắn hiểu rất rõ cái gọi là giả tâm của con người. Thánh Hoàng Hạ Hầu Hạo Ngọc chỉ vì để thỏa mãn giấc mơ thống trị thiên thu, đã trở nên cực kỳ hiếu chiến, đó chính là giả tâm. Vị thái thú kia của Lai Vân Thành, vì cái gọi là vĩnh sinh, đã hiến tế dân chúng cả thành, đó cũng là giả tâm. Thác Bạt Nguyên Vũ, mang theo quân man công thành, khiến cho binh lính hai tộc phơi thây lớp lớp, đó là giả tâm. Đó là khởi điểm của hạnh phúc. Cũng là căn nguyên của mọi đau khổ trên thế gian này. Nó là một cái khe sâu không bao giờ lấp đầy lên được. Sau trận đại chiến đó, chúng ta đều rơi vào ngủ say, mãi tới khi phản quân của tam tộc mở ra đại môn của thiên cung. Trúc Âm tiếp tục nói, chúng ta vẫn còn chưa kịp hồi phục từ trận đại chiến, trong khi con người đã qua được ngàn năm, phát triển mạnh mẽ, có chuẩn bị mà đến, còn thuyết phục bán thần, thứ thần với tư cách đồng minh, ném chúng ta vào trong thần mộ, phong ấn chúng ta ở đó với các tà thần. Bọn họ thiết lập lại thế giới, thu nạp thần tính của chúng ta để làm chất dinh dưỡng. Những kẻ trước kia đi theo chúng ta để bảo vệ gia đình mình nay đều đã trở thành thiên nhân, tự cho phép mình vào ở trong thiên cung, hoàn toàn thay đổi thế giới này theo ý họ. Thiên nhân. Tô Trường An sững sờ, hắn không chỉ một lần nghe tới cái danh xưng này. Năm đó Thất Sát Tinh vẫn giả chết, ủy thân cho Trích Tinh Lâu, bị sai giết Thiên Tuyền sư thúc tổ, nên hôm nay Khai Dương sư thúc tổ một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Sau đó thì sao? Nếu thần tộc đã bị phong ấn, vậy sao thế gian này vẫn có tung tích của người thần tộc? Tại sao chân thần Trúc Âm lại xuất hiện được ở trước mặt hắn? Chính như ta nói, trong cơ thể sinh linh luôn vĩnh viễn có giả tâm, dù có trở thành thiên nhân thì cũng thế, vì bọn họ dù sao cũng vẫn không phải là thần chân chính, dù họ có hấp thu thần tính, có được tuổi thọ dài dằng dặc. Nhưng dù tăng tuổi thọ dài tới đâu thì tất cũng sẽ có một ngày nó phải kết thúc. Nếu như ta không tính sai, những kẻ đó hôm nay đều đã rất già, nhưng bọn chúng không có ai muốn chết. Bọn chúng muốn lấy được thêm nhiều thần tính để kéo dài sự thống trị của bọn chúng. Nên bọn chúng mới dùng thủ đoạn thả ra một ít bán thần thứ thần, lợi dụng tay chân của bọn chúng ở nhân gian để săn bắt những thần tộc đó, để lấy thần tính. Tay chân, săn bắt thần tộc. Tô Trường An cau mày, trong đầu nhớ tới cái lầu các ở trên núi Thiên Môn Tinh Thần Các. Thanh Loan đã từng nói, Tinh Thần Các lấy việc đuổi giết thần tộc còn sót lại ở nhân gian là nhiệm vụ của mình. Hôm nay xem ra, e không chỉ đơn giản là như vậy. Vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Bởi vì ngươi khác với chúng. Ngươi không phải là người, cũng không phải là thần. Chúng ta nhìn thấy được niềm hy vọng từ trên người ngươi. Thiên nhân kia khi thả ra thần tộc thì đồng thời cũng đã làm phong ấn tà thần bị lơi lỏng. Bọn chúng đã bắt đầu dục dịch. Chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Đem nói ra ở đây, giọng Trúc Âm bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như có cái gì đó đang quấy nhiễu cuộc nói chuyện của hai người. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Thần đã bị cừu hận mê hoặc tâm trí, người cũng bị phẫn nộ che khuất đi ánh mắt. Thiên nhân thì sau bao nhiêu năm dài dằng dặc đã hoàn toàn quên mất đi ước nguyện ban đầu của mình. Cái thế giới này đã nguy trong sớm tối, nhưng bọn chúng vẫn chưa biết, ngươi chính là niềm hy vọng của chúng ta. Y còn chưa nói xong, thân thể đã nhấp nháy rồi tan biến. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 02, bảy phách ngưng. Hồn thủ thành Miêu Ngọc rất không tình nguyện bưng chén canh nhân sâm đi vào xương phòng. Cô đi rất chậm, cũng rất cẩn thận. Bát canh nhân sâm này rất nài quý, nếu bị đổ, nhất định sẽ bị lão gia trách phạt. Nên dù cô rất rất là không muốn làm việc này, nhưng vẫn bước đi từng bước vô và cẩn thận. Chuyện này làm cô rất là uất ức. 2 năm trước, cô vẫn còn là hoa khôi lừng danh của thành Tây Giang. Những công tử ca sẵn sàng bỏ ra bạc triệu chỉ để nhìn thấy mặt cô, vung tiền như rác vì cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Quả thực phải nói là phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ, lão gia của cô hôm nay cũng chính là thành Tây Giang chủ, đại ngụy đệ nhất thần tướng Quan Thương Hải đã đến. Một đao chém chết lão thành chủ, dẫn đại quân phá hủy tất cả cảnh đẹp của thành Tây Giang, sau đó lôi hết các cô chiêu vào trong phủ. Việc này tuy làm cho Miêu Ngọc có chút hoảng sợ, nhưng cô nghĩ Quan Thương Hải hẳn cũng là một kẻ mê tửu sắc. Với tư sắc của cô, chắc chắn sẽ làm cho y thần hồn điên đảo, cho cô làm đại ngụy thần tướng phu nhân. Ừ, thế thì cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Từ khi vào phủ đến nay, hoa khôi Miêu Ngọc chưa từng một lần được nhìn thấy Quan Thương Hải đại nhân. Cô chẳng khác gì một người hầu bình thường, bị sai làm hết cái này đến cái nọ, hệt như thị nữ, chưa từng có được một lần cơ hội thân cận với Quan Thương Hải. Mấy hôm trước, khó khăn lắm cô mới được Quan Thương Hải triệu kiến, cứ tưởng cuối cùng cũng có cơ hội gắn bó với thần tướng đại nhân, nhảy lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Không ngờ lại bị sai đi chăm sóc cho một thiếu niên. Trong lòng cô đương nhiên bất mãn, nhưng không dám cãi lại lệnh của Quan Thương Hải, nên dồn hết tất cả sự khó chịu của mình lên người thiếu niên đang hôn mê kia. Nói tới thiếu niên kia, mặc dù không thể nói là tuấn tú, nhưng mà rất sạch sẽ. Lúc hắn được đưa tới, cả người đầy là máu đen, khiến Miêu Ngọc nhìn mà run cầm cập. Cô lau người cho hắn, đổi quần áo sạch cho hắn, mới nhìn thấy rõ hơn 10 vết thương sâu tới tận xương trên người hắn, và hắn vẫn luôn mãi hôn mê cho tới bây giờ. Mấy ngày gần đây, khí tức của thiếu niên càng ngày càng yếu, có lẽ là không sống nổi. Phải chăm sóc cho một kẻ sắp chết như vậy, đương nhiên Miêu Ngọc thấy mình thực là suối quẩy. Nhưng Quan Thương Hải mỗi ngày đều tự mình tới đây bắt mạch, chuẩn bị dược liệu, món nào cũng là đồ vô và quý báu, giống như chén canh sâm cô đang bưng trên tay này, ít nhất cũng phải tốn cả 2 vạn hoàng kim, mà nguyên liệu làm canh đa phần không phải cứ có tiền là mua được. Miêu Ngọc cảm thấy đem một món đồ mắc tiền như vậy lãng phí lên người một người chết thì vô và là phí phạm, nhưng vì lệnh của Quan Thương Hải, cô đành phải nghe theo. Cô đi vào phòng, đặt bát canh sâm lên bàn, định đi tới nâng thiếu niên kia dậy để đút canh cho hắn, nhưng khi đi tới giường thì cô thất kinh, vì thiếu niên kia đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, hắn không còn ở trên giường nữa. Miêu Ngọc giật mình, cô không phải người ngu. Từ thái độ của Quan Thương Hải, cô biết được thiếu niên này rất có địa vị trong Quan Thương Hải. Nếu hắn chết thì đó là số mạng của hắn, không liên quan gì tới cô. Nhưng nếu hắn biến mất như thế này, thì cô sẽ mang tội canh chừng không kỹ. Tuy Quan Thương Hải lúc nào cũng cười ôn hòa, nhưng Miêu Ngọc đã từng được chứng kiến thủ đoạn ngoan độc của y, nên cô sợ tới mức mặt mày biến sắc, không dám chậm một giây nào, vội vàng chạy ra ngoài cửa. La lớn, không tốt, không tốt, người biến mất rồi. Cả thần tướng phủ nháo nhào bận rộn, từ thị vệ đến tỳ nữ, thậm chí cuối cùng ngay cả đầu bếp cũng phải tham gia đi tìm cái vị thiếu niên đã nằm mê man suốt mấy tháng nay ở thần tướng phủ. Các ngươi nói ta nghe xem, một người rành rành ra đó, sao đương nhiên lại biến mất đi đâu được. Quan Thương Hải ném thẳng chén trà trong tay vào đám hộ vệ và tỳ nữ trước mặt. Giận dữ hết, mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy Quan Thương Hải giận dữ tới như thế, ai nấy run bần bật, đầu cúi gằm, không dám nói một lời. Họ là những người chịu trách nhiệm trông coi thiếu niên kia, hắn biến mất, đương nhiên họ không tránh nổi trách nhiệm. Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, những người khác lập tức bắt chước nhau nhau quỳ theo. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiếng xin, tiếng khóc vang lên ầm ĩ. Quan Thương Hải nhướng mày, thấy quá ồn ào, vung tay một cái chặn lại, liếc mắt với hộ vệ hai bên, kéo ra ngoài, chém. Nói xong, y ngả người ra tựa vào ghế, không để ý tới những người kia nữa. Đám hạ nhân kinh hãi, dập đầu binh binh, vội vàng kêu lên, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhưng Quan Thương Hải mặt mày lạnh tanh, không hề để ý tới họ. Đám hạ nhân sắp bị lôi đi, thì một giọng nói thanh lãnh vang lên. Thả họ đi. Một thiếu niên từ ngoài cửa đi vào. Quan Thương Hải ngồi dựng thẳng lên, tròn mắt nhìn thiếu niên kia. Ngươi, mọi người quay đầu lại, chính là thiếu niên đã hôn mê mấy tháng nay ở trong thần tướng phủ. Tỉnh dậy rồi, nên đi dạo một chút, chắc thần tướng không ngại nhỉ. Thiếu niên kia cười. Ngươi tỉnh, tỉnh lại như thế nào? Quan Thương Hải rõ ràng vẫn chưa hồi phục tinh thần, giọng lắp bắp. Ngủ đã đủ rồi. Dĩ nhiên là phải tỉnh lại, chứ không cứ nằm ngủ mãi, làm sao báo mối thù cho Thiên Lam viện ta. Thiếu niên nói, nét cười không còn, thay bằng sự lạnh lùng như băng giá. Hàn ý quá mạnh, khiến đám hộ vệ ở gần hắn rùng mình, ánh mắt nhìn hắn trở nên kính sợ. Một người có hàn ý mạnh đến như vậy, chỉ có thể là những kẻ đồ tể từ trong núi thây biển máu leo ra. Ánh mắt Quan Thương Hải trở nên phức tạp, y vẫn còn nhớ một năm trước. Ở thành Tây Giang, lúc y gặp thiếu niên này, tuy hắn trầm mặc ít nói, nhưng rõ ràng là một thiếu niên huyết khí phương cương.